Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901. Chương 901. Hoa Tông tông chủ ở đâu? Gia Kiến Giá. Mấy năm trước, tại Hắc Giác vực cái kia một trận kinh thiên động địa đại chiến bên trong, Chu Thần lấy sức một mình giết chết chúng thần điện 14 vị đấu thánh cường giả. Cũng như vậy mất tích. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Chu Thần vẫn lạc, chỉ có Vân Vận, Tiểu Y Tiên số ít mấy người không tin. Các nàng từ đầu đến cuối cho rằng Chu Thần còn chưa có chết, chỉ là tại trọng thương phía dưới bị vỡ vụn không gian loạn lưu mang đi. Thế là từ sau lúc đó, Vân Vận liền dỡ xuống Vân Lam Tông tông chủ vị trí, mang theo đồ đệ của mình Nạp Lan Yên Nhiên tại đấu khí đại lục bốn phía bôn ba tìm kiếm lấy Chu Thần tung tích. Về sau, Vân Vận sư đồ hai người tới Trung Châu, cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Ẩn Thế Tông môn, chỉ tuyển nhận nữ tính Hoa Tông. Lúc ấy Vân Vận gia nhập Hoa Tông cũng là bởi vì Hoa Tông chính là cùng Thiên Minh Tông nổi danh Trung Châu hai tông một trong, có thể vận dụng thế lực trợ giúp nàng tìm kiếm Chu Thần. Thế là Vân Vận lấy thứ 8 tinh đấu tông thực lực tại Hoa Tông treo một khách khanh trưởng lão danh hiệu, cùng Nạp Lan Yên Nhiên sư đồ hai người ở lâu tại nơi đó. Nhưng về sau phiền phức liền đến. Đầu tiên là Chu Thần vẫn như cũ xa ngút ngàn dặm không tin tức, dù cho Hoa Tông mạng lưới tình báo cũng tra không được hắn nửa chút tung tích. Sau đó, tại Vân Vận gia nhập Hoa Tông năm thứ 2, nàng trong lúc vô tình đi dạo thời điểm, liền tại một chỗ trong sơn động phát hiện một vị hai chân tê liệt lão bà lão kia bà nhìn 10 phần xảo trá tai quái, thậm chí còn không phân phải trái đúng sai xuất thủ đả thương Vân Vận. Nhưng là thiên tính ôn nhu thiện lương Vân Vận không chỉ có không buồn, ngược lại trả lại bà lão kia bà đưa cơm, mà cái này đưa tới liền đưa một năm, mà cái này về sau liền như là sở hữu truyền kỳ trong tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ đồng dạng. Cặp kia chân tê liệt lão bà cũng không phải là người bình thường, mà là đương thời Hoa Tông tông chủ, 9 sao đỉnh phong đấu tôn Hoa bà Hoa Ngọc. Bất quá, vị này Hoa bà đã không còn sống lâu nữa. Tại cùng Vân Vận sinh hoạt một năm sau, chính là đến cuối cùng, mà tại to lớn hạn đem đến lúc, lại không nói lời gì lấy một loại kỳ dị thủ đoạn, đem suốt đời đấu khí phong ấn tại Vân Vận trong cơ thể. Còn ném cho Vân Vận một khối ngọc bài, để nàng đi khi Hoa Tông tông chủ. Đối với loại này đột phát tình trạng, luôn luôn không tranh quyền thế, chỉ muốn tìm tới Chu Thần Vân Vận cũng là tương đương không làm sao. Nàng đối với khi cái gì tông chủ cũng không có hứng thú, cũng không muốn chuyến Hoa Tông vũng nước đục. Sở dĩ tại đem Hoa bà an táng về sau, liền tiếp theo ẩn cư tại hang núi kia phụ cận. Nhưng mà trước đây không lâu, Hoa bà đại đệ tử Hoa Tông thay mặt tông chủ Hoa Cẩm lại là đột nhiên xuất hiện, để Vân Vận đem tông chủ ngọc bài cùng Hoa bà phong ấn tại trong cơ thể nàng suốt đời đấu khí giao ra. Vốn là vô tâm nhúng chàm Hoa Tông vị trí tông chủ Vân Vận, ước gì đem cái kia bỏng tay ngọc bài giao cho Hoa Cẩm. Nhưng là Hoa bà đấu khí phong ấn đã dung nhập Vân Vận trong cơ thể, nếu là cưỡng ép lấy ra, Vân Vận tất nhiên mất mạng. Mà biết được Hoa Cẩm cái này cái thứ hai ác độc yêu cầu về sau, Vân Vận rốt cục giận tím mặt. Nàng mặc dù yếu đuối, có thể còn không có mềm yếu đến nhận trước người quyền sinh sát trong tay phân thưởng. Thế là trong cơn giận dữ, Vân Vận lập tức vận dùng trong tay tông chủ ngọc bài, đạt được Hoa Tông không ít trưởng lão ủng hộ. Sau đó, nàng liền cùng Hoa Cẩm định ra đổ ước, một quyết thắng thua, quyết định tông chủ thuộc về. Vốn là, Vân Vận trong cơ thể có Hoa bà suốt đời đấu khí, thực lực hơn xa tại 4 sao đấu tôn hoa cẩm, nhưng mà cái kia đấu khí dù sao là của người khác, Vân Vận còn không thể thuần thục vận dụng. Vì vậy, thắng bại liền tại tỷ lệ 5 năm. Nhưng mà, mấu chốt nhất là, Hoa Tông có loại kỳ quái quy định, đó chính là Hoa Tông đệ tử có thể cùng mình song tu đạo lữ cùng một chỗ nghênh địch. Mà Hoa Cẩm nhân tình lại là một tên 6 sao đấu tôn, tên là Yêu Hoa Tà Quân. Mà Hoa Cẩm cùng Hoa Yêu Tà Quân liên thủ, Vân Vận liền vạn vạn không phải là đối thủ. Vì vậy, trận chiến ngày hôm nay quả thực là cửu tử nhất sinh. Giờ phút này, quảng trường bên trên đối mặt lấy Hoa Cẩm cùng Hoa Yêu Tà Quân liên thủ, Vân Vận vẫn trấn định như cũ tự nhiên, làm cho chung quanh không ít Hoa Tông trưởng lão đều là trong bóng tối tán hứa Vân Vận trấn định. Mà tại Vân Vận đối diện, Hoa Cẩm bên người Hoa Yêu Tà Quân cũng đang dùng hừng hực ánh mắt nhìn qua Vân Vận. Loại này cực phẩm mỹ nhân, đối với tốt, xác, như mạc hắn đến nói, quả thực có được chí mạng hấp dẫn. Nhìn thấy đều hội tụ đến Vân Vận trên thân ánh mắt, Hoa Cẩm ngọc thủ nắm chặt, trong mắt lướt qua thật sâu đố kỵ, ghen chi sắc, chua chua cười lạnh nói, ta còn cho rằng ngươi không dám tới đâu. Nghe nói lời ấy, Vân Vận sắc mặt bình thản, tiêm lông mày bên trong lộ ra tầng một kiên nghị. Hoa Cẩm, ngươi muốn mạng của ta? Cái này Trung Châu Tây Vực, ta trốn đi nơi nào đều vô dụng, ngược lại không như dứt khoát một chút. Ngươi hôm nay muốn Hoa bà đấu khí, liền tự mình tới lấy đi. Hừ, còn coi bản tông chả lẽ lại sợ ngươi? Hoa Cẩm cười lạnh một tiếng, chợt lườm liếc mắt bên cạnh Hoa Yêu Tà Quân, lại là thấy người sau chính mắt không chớp nhìn xem Vân Vận. Trong lòng lập tức lửa giận đại thịnh, quát, yêu lang, người ta đồng loạt ra tay. Nhưng mà, Hoa Cẩm lời còn chưa dứt, trên đường chân trời liền truyền đến một trận thanh âm xé gió. Chợt, mấy đạo thân ảnh như là đầy trời như lôi đình hoành áp mà đến. Khí thế bàng bạc bao phủ toàn bộ Hoa Tông. Hoa Tông tông chủ Hoa Ngọc ở đâu? Mau chạy ra đây kiến giá. Cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra, toàn bộ Hoa Tông bên trong đều quanh quẩn cái này âm thanh bá đạo vô cùng hùng hồn thanh âm. Tuyệt đại đa số Hoa Tông đệ tử các trưởng lão nháy mắt liền bị sóng âm chấn nhiếp khí huyết chấn động. Nhìn lên bầu trời bên trong bằng hư mà đứng thân ảnh, trong hai mắt không khỏi thấu ra một vệt hoảng sợ. Chỉ dựa vào tiếng nói liền có thể đem Hoa Tông một món lớn đấu hoàng đấu tông thậm chí là đấu tôn tất cả đều chấn nhiếp. Đây là loại nào thực lực kinh người? Trừ cái kia thông thiên triệt địa đấu thánh, chỉ sợ không ai có cái này năng lực. Lúc này, chính vực cùng Hoa Yêu Tà Quân liên thủ giết chết Vân Vận Hoa Cẩm, cũng đồng dạng bị cái kia hùng hồn thanh âm chấn động đến có chút đấu khí lỏng lẻo. Bất quá, tâm kế rất nhiều nàng vẫn chưa sợ hãi, phản mà lập tức lên không, cúi đầu xuống, hướng lên trước mắt mấy đạo đáng sợ thân ảnh cung kính nói. Vãn bối Hoa Cẩm, gặp qua chư vị tiền bối. Hoa Ngọc là vãn bối lão sư, nửa năm trước đã qua đời. Bây giờ, Hoa Tông thay mặt tông chủ chính là muộn. Nhưng mà, Hoa Cẩm còn chưa nói xong, trước mắt mấy vị đột nhiên xuất hiện cường giả bên trong. Một người cầm đầu liền lạnh lùng đánh gãy nàng, lập tức thản nhiên nói, thay mặt tông chủ, nói cách khác không phải chính thức tông chủ. Trong tay ngươi nhưng có Hoa Ngọc thân truyền tông chủ ngọc bài. Ngọc bài, cái này, ngọc bài không trong tay vãn bối, nhưng vãn bối đúng là Hoa Tông tông chủ. Nói, có chút quẫn bách Hoa Ngọc ánh mắt, liền không tự chủ được nhìn về phía dưới lạnh nhạt tự nhiên Vân Vận. Cảm thấy đại hận, nếu không là Vân Vận tiện nhân này dỗ Hoa Ngọc cái kia bà già đáng chết. Đạt được bà già đáng chết đấu khí cùng tông chủ lệnh, nàng Hoa Cẩm hôm nay há có thể ở đây chút lạ lẫm cường giả trước chật vật như thế. Mà Hoa Cẩm đối diện, mấy cái kia lạ lẫm cường giả cũng thuận theo Hoa Cẩm ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất vân vận. Lại nhìn một chút quảng trường bên trên trận thế, lập tức liền đoán được giữa sân tình thế. Ha ha, nho nhỏ Hoa Tông, lại như thế thích tranh quyền đoạt lợi. Thật sự là buồn cười gấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.